Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 896, Champion League 8 phần có một trận chung kết. Luyện cấp cuồng ma quyển chương 896, Champion League vòng 1 đến 16 bây giờ đã không người lại cười. Nhạo không che đậy miệng Mourinho rồi. Cầu vương Pele với Maradona vô luận các phóng viên thế nào dẫn dụ cũng đều ngậm miệng không nói Diệp tiến sĩ tài chơi banh rồi. Chỉ có Barcelona đội huấn luyện viên trưởng vẫn giữ vững Diệp tiến sĩ nếu muốn với Messi sánh vai. 10 năm sau trở lại so tài một chút cách nói. Diệp Phong, Diệp Phong, Diệp Phong vừa mới từ Tây Ban Nha trở lại. Liền nhìn thấy cửa nhà mình đang đứng một cái mắt to mày rậm, mặt chữ quốc, thân cao 1m8 tả hữu vị thành niên, chính hướng về phía hắn phá lệ kích động thân thiết kêu. Ngươi là Tần Vân, mồ hôi, 11 quốc khánh ngày ấy, Diệp Phong có tái sự, chỉ phái chính mình mẹ làm đại biểu đi cho Lý Đại Nghiêu hai người thổi phồng cổ động. Không có thể thấy Tần Vân cái này cùng tồn tại ái tâm viện mồ côi ăn rồi khổ bị tội. Chịu qua đói cùng quá giường bạn thân. Nhiều năm như vậy không thấy. Muốn không là người khác đứng ở cửa kêu hắn. Còn tưởng là thật không nhận ra được. Diệp Phong, bây giờ ta không gọi Tần Vân. Kêu Lý Vân rồi. Lý Vân Diệp Phong. Phá lệ vui vẻ nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Tiểu tử ngươi bây giờ có thể sống đến mức so với ta tiền đồ quá nhiều. Đâu có, như nhau, Diệp Phong khách khí một câu sau cười nói. Bây giờ ngươi vẫn còn ở Giao Sơn đội đá cầu sao? Không, đã thoát khỏi đội rồi. Bây giờ đang ở hành đại đội treo cái danh. Theo chân bọn họ đội dự bị huấn luyện chung. Lý Vân Đảo, hành đại đội, Diệp Phong bối rối mộng sau. Cười nói, không tệ a, cũng hỗn thượng trung siêu cự vô phách đội rồi. Hỗn thượng cái rắm, liền treo cái danh mà thôi. Lý Vân vẻ mặt đau khổ nói, đá hoàn đội tuyển quốc gia World Cup vòng loại sau. Cái tên này cũng liền treo xong rồi. Liền là treo cái tên này. Cha ta còn tặng không hành đại đội 1 triệu USD tài trợ phí đây. Cái gì? Cũng đá thượng quốc gia đội rồi. Diệp Phong bối rối một hồi lâu sau, thử hỏi, đá cái gì vị trí? Tiền phong, hay lại là chủ lực đây? Lý Vân cả giận, theo ta này ất cấp đội cũng đá không được thế chỗ tài nghệ. Đây không phải là đang ép ta đi bêu xấu sao? Vậy bọn họ tại sao sẽ còn cho ngươi đi đá đội tuyển quốc gia chủ lực tiền phong? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Tất cả đều là bởi vì ta cha quả banh này mù vớ vẫn dày vò. Lý Vân cả giận, cha ta cho đội tuyển quốc gia tài trợ 10 triệu USD. Điều kiện chính là để cho ta vào đội tuyển quốc gia. Sau đó cha ta với hắn uống nhiều rồi, lại vỗ chính mình ngực nói với bọn họ, ta chỉ muốn ở đội tuyển quốc gia vào một cái cầu. Hắn liền cho nhiều bọn họ 1 triệu USD tài trợ phí. Cho nên bọn họ sẽ để cho ta đá chủ lực rồi. Ai, không có cách nào bây giờ đội tuyển quốc gia tài nghệ qua thúi. Căn bản là không kéo được tài trợ. Những người lãnh đạo bây giờ nhân nghèo chí ngắn. Thì làm ra loại này đần độn u mê chuyện là. À, Diệp Phong nhất thời mặt đầy mộng bức. Đám này đồ chó hàng. Thiếu tiền xài làm gì không theo ta lên tiếng chào hỏi. Bây giờ ta không thiếu tiền a, liền buồn không biết nên xài như thế nào. Mồ hôi, luyện cấp cuồng ma cũng không suy nghĩ thật kỹ. Lấy hắn ngày hôm nay địa vị, người khác coi như là ăn hùng tâm gan báo. Cũng không dám phóng tài trợ kéo đến nhà bọn họ tới a. Ai, huynh đệ, đừng nghĩ trước những thứ này ngổn ngang chuyện phiền lòng. Diệp Phong lập tức ôm Lý Vân bả vai nói. Huynh đệ chúng ta bao năm không thấy, hôm nay tới đến ca địa bàn, ca nói thế nào cũng phải thật tốt chiêu đãi. Nói, muốn đi nơi nào chơi, thiên thượng nhân gian hay lại là hồng phấn thiên địa, tùy ngươi chọn, ca ca nhớ ngươi khi đó ở trong sân nhìn lén Mai bà tắm bị đòn sau. Từng đối với ca phát quá như vậy hào tình tráng trí. Chờ ngươi đem tới phát đạt sau. Muốn ở đắt tiền nhất trong tửu điếm. Kêu một phòng bác gái. Làm cho các nàng xếp hàng ở trước mặt ngươi rửa cho ngươi tắm tắm. Ai, khi còn bé nói bậy. Ngươi còn đem ra diễu cợt ca làm gì vậy? Huynh đệ, ca bận bịu đâu rồi? Nào còn có rảnh rỗi với ngươi đi ra ngoài đi lung tung? Lý Vân Đạo, bận rộn, Diệp Phong nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo. Ngươi so với ta chỉ lớn một tháng kế tiếp chứ? Ngươi mới một cái 16-17 tuổi vị thành niên. Tới Yến Kinh có thể mù bận rộn nhiều chút gì chứ? Ca tới với huynh đệ ngươi học bản lĩnh a. Lý Vân trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Người anh em, huynh đệ ta hai ban đầu nhưng là xuyên cùng một cái tả giao tình. Bây giờ ngươi dài bản lĩnh cũng đừng ở trước mặt ca giấu giếm. Chỉ bằng ngươi đang ở đây La Liga 18 luân thi đấu vòng tròn vào 80 cái cầu tiêu chuẩn. Chỉ cần có thể để cho ca học được một thành, kia đá đội tuyển quốc gia chủ lực tiền phong còn cần phải buồn giàu sao? Huynh đệ, ca nói với ngươi một câu nói thật lòng. Ca thật lòng không muốn liên lụy ngươi. Ngươi liền kiên nhẫn chỉ điểm một chút. Nhìn một chút ca kết quả có hay không một tí tẹo như thế có thể đá đội tuyển quốc gia thiên phú. Nếu ca thật là gỗ mục không điêu khắc được. Thiên phú nát đến liên huynh đệ ngươi đều không cách nào cấp cứu trình độ. Ca tuyệt đối không vào đội tuyển quốc gia đi kéo huynh đệ ngươi chân sau. Cho toàn bộ Hoa Quốc những người mê đá banh ấm ức. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là ý động, suy nghĩ một chút sau, đem Lý Vân kéo đến rồi trung tâm thể dục, để cho nhân viên chuyên nghiệp cho hắn làm một cái toàn phương vị khảo sát. Kết quả khảo nghiệm sau khi ra ngoài, Lý Vân tài nghệ, coi là thật cũng chỉ là ất cấp đội thế chỗ trung thế chỗ tài nghệ. Cũng may Lý Vân thân khang thể kiện, tốc độ lực lượng đều thuộc về thượng khả, cũng không phải là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Vì vậy, Diệp Phong liền căn cứ Lý Vân toàn phương vị khảo sát đi ra số liệu. Mình tự khổ tưởng một cái cả ngày sau, cho hắn chế tạo riêng một cái bộ siêu cấp tiền phong huấn luyện tốc thành đại pháp. Khắc thành một cái trường học CD ném cho Lý Vân sau. Liền đem hắn đuổi hồi lão ra đi. Về phần Lý Vân có thể hay không luyện thành một cái siêu cấp tiền phong. Luyện cấp cuồng ma ngay cả chính hắn cũng không biết. Cũng chỉ có trời mới biết. Tuyết dung hoa nở. Đông đi xuân tới. Thời gian bất chi bất giác liền đi tới ngày 10 tháng 3. Valladolid đội với Paris Saint-Germain Champions League vòng 1 đến 16 trận đấu. Ở nơi này một ngày đánh, địa điểm, Parc des Princes, thời gian, châu Âu thời gian buổi tối 7 giờ. Trước khi so tài buổi họp báo tin tức, sắp đối mặt Diệp tiến sĩ dẫn quân Valladolid đội. Xin hỏi, người khẩn trương sao? Phóng viên đem microphone nhét vào Neymar mép. Không thể trả lời, Neymar ném xuống những lời này sau liền đóng chặt rồi miệng mình. Tùy ý các phóng viên thế nào dụ dỗ khích tướng cũng không lên tiếng nữa. Vậy còn ngươi, phóng viên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đổi lại họng súng, đem microphone nhét vào mẫu ba bội mép, mẫu ba bội không nói một lời. Đây là chuyện gì? Không có cách nào Diệp tiến sĩ dẫn quân Valladolid đội mặc dù đến nay lấy hoành tảo thiên quân như không tư thái, thu được toàn thắng chiến tích. Mà Diệp tiến sĩ chính mình càng là ở La Liga thi đấu vòng tròn đánh tới thứ 28 luân lúc quét ra 125. Cái kinh khủng như vậy tiến cầu mấy. Nhưng kỳ thật phần lớn buổi diễn đều là tương đối bình thường 3-0, 4-2-2, không đến khi loại tỷ số. Thậm chí còn đánh ra cực kỳ cá biệt 1-0 khiêm nhường như thế số điểm. Nhưng là... Phàm là ở trước khi so tài từng đã phát ra để cho Diệp tiến sĩ bực bội lời nói hùng hồn đội bóng. Đều không ngoại lệ đều gặp 7, 0, 8, 0, 9, không thậm chí là 15, không loại đại đồ sát. Đây mới là Diệp tiến sĩ La Liga 125 cái tiến cầu. Champion League đấu vòng loại 30 cái tiến cầu chủ yếu nguồn. Cho nên bây giờ phàm là muốn với Valladolid đội đánh trận đấu đội bóng. Trước khi so tài những người lãnh đạo cũng sẽ trịnh trọng giao phó. Ngàn vạn lần không nên loạn BB. Cần nói chỉ có thể nói cảm tình thêm khí trời. Khác hết thầy không cho phép mù máy ba nói bậy bà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.